Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, vì công tác chứng minh mà bôn ba. Liên quan tới tiền tài thiết lập, tiếp xuống đại lượng độ dài đều sẽ cùng tiền tài trực tiếp móc nối. Để cho tiện lý giải, liền trực tiếp lấy địa cầu giá hàng cùng trong trò chơi một chút thương phẩm giá cả kết hợp làm cơ. Sở, một chút đặc thù đồ vật sẽ ở chính văn bên trong có chỗ bàn giao. Ngày mùa hè giữa trưa, nắng gắt như lửa, đại địa tựa hồ cũng muốn bị nướng hóa. Những này Ken đều không có để ở trong lòng. Cưỡi trên xe đạp, đối ở hiện tại Ecrotech đạo quán mình không thể quen thuộc hơn nữa. Chân vừa đạp, mau chóng đuổi theo, lấy hệ Ghost tăng trưởng đạo quán. Đương nhiệm đạo quán huấn luyện ra là Morty phụ thân Shannon. Morty cùng mình cùng tuổi, bất quá thiên phú cực cao thiếu niên đắc chí, ước chừng 5 năm sau liền kế thừa Ecrotech đạo quán, thực lực 10 phần mạnh mẽ. Ở kiếp trước mình thu hoạch được mở đạo quán tư cách sau liền thành lập một cái khác Ecrotech đạo quán, danh xưng Bắc Ecrotech hệ Poison đạo quán. Cùng Morty một mực cạnh tranh lấy, Morty chủ trương liền là cùng Pokemon ở chung hòa thuận, vọng tưởng cảm động Huo trở lại tháp Bell. Bất đồng chính kiến, cho nên ở kiếp trước Ken cùng Morty hai người ai cũng không chào đón ai. Thẳng đến đằng sau gặp một sự kiện, Morty nhi tử bởi vì xúc phạm cái gì cấm kỵ, bị Morty đuổi ra khỏi Ecrotech đạo quán. Đến tận đây về sau Morty không gượng dậy nổi, Ecrotech đạo quán cũng bởi vì đã mất đi người thừa kế dần dần không hạ xuống. Ken một bên đạp trên xe đạp một vừa hồi tưởng lấy kiếp trước những việc này. Hy vọng có thể giúp cho mình. Về sau Morty nhi tử tìm nơi nương tựa cô ga. Không đúng, có kỳ quặc, nghĩ đến đây, Ken không khỏi ngừng xe đạp, đẩy xe đạp chậm rãi đi lên phía trước. Luôn cảm giác linh quang lóe lên, tựa hồ sắp bắt được thứ gì, trong đó nhất định có liên quan gì. Morty người này mặc dù chủ tu hệ Ghost, bất quá một thân chính khí, hạo nhiên trường tồn, con của hắn nhất định là xúc phạm ranh giới cuối cùng của hắn. Morty gia tộc tại hàng trăm năm trước liền là phụ trách cùng Huo thương lượng, vẫn luôn là chủ tu hệ Ghost đại gia tộc. Như vậy hắn xúc phạm cấm kỵ cũng nhất định cùng hệ Ghost Pokemon có quan hệ. Với lại có thể dẫn đến Morty như thế tức giận nhất định không phải cái gì chính phái đồ vật. Lúc này, một cái giả tưởng tại Ken trong đầu phác họa đi ra. Năm đó Chili cho Koga mật báo, cáo chi mình bồi dưỡng kịch độc nhện cùng kịch độc bọ cạp sự tình. Koga đăm chiêu không kế. Lúc này Morty nhi tử tìm nơi nương tựa mình, hai người bởi vì lợi ích giống nhau ăn nhịp với nhau. Nghĩ đến đây, Ken đột nhiên nhớ tới liền tại Thiên Vương khiêu chiến thi đấu trước một tháng. Koga đi một chuyến Kalos địa khu, nghe nói lấy giá trên trời đập đến một viên Megastone đầu. Siêu cấp Zenga, cái này cũng có thể mới là dẫn đến Morty không gượng dậy nổi nguyên nhân căn bản. Có lẽ cũng trực tiếp đưa đến mình bị cái kia siêu cấp Zenga một mặc sáu thảm bại. Nếu như cái này giả thiết thành lập, như vậy Ecrotech đạo quán nhất định ghi lại có quan hệ Zenga bồi dưỡng phương pháp. Mặc kệ chính mình suy đoán đúng hay không, nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp cận Ecrotech đạo quán. Bất chi bất giác, mình đã đến Ecrotech đạo quán trước cửa. Xin hỏi ngươi là... Trước cửa trực ban đệ tử hỏi, ta là Ecrotech City người, có việc cầu kiến Shannon tiên sinh. Ken nói xong cầm một chương 100 đồng tiền mặt nhét cho hắn. Lộ ra nịnh nọt tiếu dung, nói ra, làm phiền ngươi, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. 60 năm nhân sinh lịch duyệt sáng tạo ra Ken đa trọng tính cách. Nói trắng ra là liền là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bằng không bằng vào mình có thiên vương thực lực người như thế nào đối một cái nho nhỏ trực ban đệ. Tử cúi đầu, dễ nói, tiểu gia hỏa thật đúng là hiểu chuyện đâu. Tại chỗ này đợi lấy ta. Trực ban đệ tử nói xong cũng đi vào thông báo. Ghen tại trước cổng chính càng không ngừng bồi hồi. Thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn ra xa. Chỉ chốc lát, trực ban đệ tử từ trong đại sảnh đi tới. Hướng Ghen vẫy tay, Ghen hiểu ý, tranh thủ thời gian chạy đi vào. Chỉ gặp một người trung niên nam tử bưng ngồi đại sảnh thượng thủ. Đứng bên cạnh một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài. Trực ban đệ tử giới thiệu nói, vị này liền là gia sư, Xenon tiên sinh. Ghen vội vàng cúi người chào, vị tiểu huynh đệ này, đến Ikrutech đạo quán có chuyện gì không? Xenon làm người ngược lại là hòa ái dễ gần, Ghen trong lòng lại tăng thêm một phần lòng tin. Xenon tiên sinh, ta muốn tại Ikrutech đạo quán cầu công việc, tiền lương cái gì ta không quan tâm. Chỉ cần một chương công tác chứng minh là có thể. Ghen 10 phần dáng vẻ cung kính. Mặc dù mình rất buồn nôn mình bây giờ, nhưng là vì đạt tới mục đích từ bỏ chỉ là tôn nghiêm lại đáng là gì. Huống hồ nếu như chỉ lấy mình trước mắt cái thân phận này, đối mặt một cái đạo quán huấn luyện ra chuyện này chỉ có thể nói thị tối thiểu tôn trọng. Xenon đối với tình huống như vậy cũng là nhìn mãi quen mắt. Cái thế giới này cô nhi nhiều lắm, phần lớn đều là bởi vì phụ mẫu không cam lòng bình thường ra ngoài xông xáo. Cơ hồ đều là cùng kênh phụ mẫu tao ngộ, hiện tại những này cô nhi đều đã trở thành xã hội gánh vác. Càng nhiều liền là bị Kanto Johato địa khu lớn nhất tổ chức ngầm đội Rocket cho thu nhận sử dụng. Mặc dù Xenon đã đại thể đoán được kênh tình huống, vẫn hỏi một câu. Ngươi tuổi còn nhỏ, vì sao liền muốn đi ra làm công đâu? Ta không muốn vào cô nhi viện. Ghen gọn gàng dứt khoát. Xenon thở dài một hơi nói ra. Nói như vậy ngươi còn chưa tới 10 tuổi. Đúng vậy, Ghen gật gật đầu. Ta không thể đáp ứng ngươi. Đối với Xenon câu trả lời này Ghen đã có chuẩn bị tâm lý. Chẳng lẽ, thật không được sao? Ghen có chút không cam lòng. Xenon rất bất đắc dĩ nói, ngươi có thể trả lời như vậy đã nói lên ngươi vẫn là biết liên minh quy định. 10 tuổi trở xuống hài đồng đều thuộc về lao động trẻ em. Bất luận cái gì dùng người đơn vị đều là không thể thuê. Ta cũng không thể cố tình vi phạm a. Ken ra vẻ đáng thương muốn nói lại thôi. Một bên Morty gặp Ken như thế đáng thương. Hài đồng trời sinh lòng thương hại phát động. Ba, ngươi sẽ đồng ý hắn mà. Xenon sờ lên một bên Morty đầu. Mình cũng biết liên minh đối với cô nhi viện quản lý một mực quá mức thư giãn. Đánh chửi ngược đãi hài đồng đều là chuyện thường xảy ra. Trực tiếp đưa đến rất nhiều tiểu hài trong lòng vặn vẹo. Cũng không phải là ba không đồng ý. Chỉ là ba có nguyên tắc của mình muốn tuân thủ. Như vậy đi Ken. Ngươi liền đi cô nhi viện, ta sẽ sai người chiếu cố ngươi. Chỉ cần đầy 10 tuổi liền đến Ikrutech đạo quán thế nào? Xenon nói như vậy Ken xác thực không có. Lại tiếp tục tranh thủ tất yếu. Không thể không nói Xenon đúng là người tốt. Bằng không thì cũng sẽ không ở 13 năm sau vì bảo hộ người khác mà chết. Tạ ơn ngài, Xenon tiên sinh. Ken cáo biệt Xenon đi ra ngoài cửa. Morty tựa hồ có chút không bỏ đi cũng không thể tránh được. Rời đi Ikrutech đạo quán. Ken cái thứ hai nghĩ tới liền là Ikrutech City lớn nhất nghề làm vườn công ty. Tiếp đãi mình chính là hai cái mang theo IV tỉ muội. Tuổi tác nhìn qua lớn có 10 tuổi. Tiểu nhân không khác mình là mấy đại dáng vẻ. Người tốt, tên ta là Gogasu, năm nay 10 tuổi. Đây là muội muội ta Momo, 8 tuổi, ngươi tên là gì a? Tới nhà của ta làm cái gì? Thiếu nữ nói chuyện cùng bắn liên thanh. Ken nghĩ thầm nếu là ở địa cầu nhất định có thể làm cái tốt tướng thanh diễn viên. Ken, muốn ở chỗ này tìm làm việc. Gogasu sau khi nghe nói ra, cái này chúng ta không làm chủ được. Ta dẫn ngươi đi tìm mẹ của chúng ta a. Ken cũng bởi vì tuổi tác vấn đề bị cự tuyệt, Trước khi đi lúc Gogasu mẫu thân cầm 500 khối tiền đưa cho Ken. Bất quá bị Ken cự tuyệt. Mặc dù không có thành công đến nơi đây làm công, nhưng là cái này 500 khối tiền mua cho mình một cái tốt danh dự. Mẹ con ba người đối Ken loại này dẻo dai đều rất là hài lòng. Cái này đối với mình tiếp xuống tại Ecrotech City phát triển có lợi ích to lớn. Với lại mình nhất định phải dựng nên một cái chính phái hình tượng để che giấu sau này mình một chút. Hoạt động, đương nhiên mình bây giờ căn bản vốn không thiếu cái này 500 khối tiền. Mặc dù đây đã là rất nhiều vừa đi vào thanh niên lêu lổng một tháng tiền lương. Đến trưa bôn ba, không công mà lui, Ken nếm qua đơn giản bữa tối cũng không có trước tiên về nhà. Là thời điểm nên đi dạo một vòng nơi đó. Ken cưỡi trên xe đạp lần nữa xuất phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.